Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 40, 40, tên rau hẹ nhà ngươi có thể trốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nguyệt công chúa, ta về trước. Diệp Trần nhìn về phía cơ Tiên Nguyệt sau đó nói xin lỗi. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Hắn muốn nhanh chóng mở khóa đấu chiến thánh thể của mình. Với kinh nghiệm trải qua vô số cuộc chiến đấu ở kiếp trước thì Diệp Trần biết rằng thứ có thể giúp hắn vượt qua tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng chỉ có thực lực tuyệt đối mà thôi. Về phần cơ Tiên Nguyệt hiện tại thì Diệp Trần tin rằng một khi thực lực của mình mạnh lên tới mức độ nhất định thì sẽ khiến cho nàng yêu bản thân. Thế nên việc cơ Tiên Nguyệt yêu thích người khác đối với Diệp Trần hiện tại không phải vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa hiện tại hắn không có cơ hội để cân nhắc quá nhiều. Diệp Trần nhìn sơ qua Tần Cửu Ca đang đứng kế nở nụ cười mỉm, sau đó hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Diệp Trần khi này hy vọng tiên ma bí cảnh nhanh chóng mở ra để cho bản thân sớm ngày lấy được cổ tháp 9 tầng. Hiện tại chỉ có thứ đó mới giúp hắn cảm thấy an toàn hơn mà thôi. Tần Cửu Ca nhìn khí vận chi tử Diệp Trần đang nhanh chóng rời khỏi tiên thai các thì trong lòng cười nhẹ. Tên rau hẹ nhà ngươi lại còn muốn trốn đi đâu chứ? Công tử, ngươi có muốn đi tới Hoàng Cung một chuyến không? Khóe mắt cơ Tiên Nguyệt hơi cong lên. Hai mắt nàng như này giống như hai vầng trăng nhỏ. Không chỉ thế mà khi cơ Tiên Nguyệt nữ giả nam trang cũng giúp nàng tỏa ra một loại đẹp khác. Có thể, Tần Cửu Ca nhìn sơ qua cơ Tiên Nguyệt và thầm nghĩ. Có lẽ bản thân có thể mượn nàng để đối phó tới tên khí vận chi tử kia. Diệp Vương Phủ. Diệp Trần lúc này dù đã nhanh chóng trở về Diệp Vương Phủ rồi nhưng đầu hắn vẫn đổ đầy mồ hôi. Hắn không biết rõ tên nam tử trẻ tuổi tên Tần Cửu Ca khi nãy có ma lực gì mà hắn chỉ cần nhìn một cái thôi thì đã thấy lạnh hết sống lưng rồi. Có lẽ chỉ là do ta nghĩ nhiều rồi mà thôi. Có khi bởi vì ta trọng sinh nên mọi việc hơi khác đi một ít. Diệp Trần tự hỏi tự trả lời một mình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghịch mệnh trọng sinh. Hắn cũng không quá rõ ràng chuyện này liệu có ảnh hưởng gì tới mọi chuyện xung quanh không. Dù sao những chuyện như xuyên việc thời không, nghịch thiên cải mệnh là một điều cấm kỵ từ xưa đến nay ở vô số thế giới. Bất kỳ ai dám đụng vào thì đều gánh một nhân quả to lớn. Tất cả những điều trên là Diệp Trần đoán mò mà ra. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức để tăng thực lực của mình lên thôi. Gần nhất cách xa tên Tần Cửu Ca kia một chút là được. Diệp Trần trầm mặc một hồi sau đó hạ quyết định. Tại những tình huống bản thân không nắm chắc có thể bảo mệnh được thì Diệp Trần không muốn chạm mặt với Tần Cửu Ca. Nhưng Tiên Nguyệt thì sao? Diệp Trần lộ rõ vẻ thống khổ. Việc hắn thích cơ Tiên Nguyệt không phải là giả. Mặc kệ là trước khi trọng sinh hay sau khi trọng sinh thì hắn đều vô cùng yêu thích cơ Tiên Nguyệt. Hy vọng sau này tên Tần Cửu Ca kia thức thời một chút. Hai tay Diệp Trần nắm chặt lại. Sắc mặt lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Nếu như thật sự Tần Cửu Ca lấy được trái tim của cơ Tiên Nguyệt thì Diệp Trần không ngại làm thịt y để lấy trái tim của mỹ nhân lại. Công tử, ngài đã tới. Tại một cung điện ở gần Đại Chu Hoàng Cung. Nơi này có linh hạc bay múa trên trời. Long ngư du đãng trong hồ. Không chỉ thế mà nhiều loại yêu thú linh dược quý hiếm tại Thanh Vân giới liên tục xuất hiện. Ê a nha. Y với hình dáng gấu thấy được một gốc linh dược đang được trồng ở kia thì hai mắt sáng hết cả lên. Nó trực tiếp nhảy từ vai của Tần Cửu Ca xuống và chạy tới gốc linh dược có màu sắc tiên diễm sau đó bắt đầu ăn. Ê a nha. Nhưng vừa ăn được một ngụm thì Y liền nhả ra và nhanh chóng vứt bỏ gốc linh dược đó. Tiếp theo nó bỏ lại người của Tần Cửu Ca và ăn những khối đá hắn vứt cho nó. Chu Chiến Hoàng trông thấy một màn này thì cũng không hề nóng giận. Thậm chí y còn cười ha ha tán thưởng con sủng thú này của Tần Cửu Ca không tầm thường. Ngay cả linh dược tứ phẩm cũng không lọt vào mắt xanh của nó. Qua đây có thể thấy bình thường Tần Cửu Ca cho nó ăn những thứ quý trọng ra sao. Một thời gian ngắn tiếp theo ta sẽ định cư tại Đại Chu Hoàng triều này. Hy vọng Chiến Hoàng có thể giúp ta an bài một chút. Tần Cửu Ca từ từ uống linh tửu sau đó lên tiếng. Bản thân mấy ngày nay đã lên kế hoạch quan sát khí vận chi tử rồi. thuận tiện xem có thể lấy được một ít khí vận điểm từ trên người của tên nhân vật chính lần này hay không. Hoàng dược hay hoàng thú đối với hắn không là gì cả. Chỉ có khí vận điểm mới là thứ thật sự khiến hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Gương mặt của Chu Chí Hoàng hiện rõ vẻ vui mừng. Bản thân hắn còn ước gì vị công tử đến từ thượng giới này ở thêm vài ngày tại đây mà. Dù cho bắt hắn nhường cung điện của mình lại cũng được. Chu Chiến Hoàng biết rõ sức ảnh hưởng của Tần Cửu Ca trong mấy ngày này đã khiến cho Đại Chu Hoàng Triều lấy được một cơ hội để thở dốc hiếm hoi. Theo những gì hắn biết thì Đại Hạ Hoàng Triều hủy bỏ một số kế hoạch nhằm vào Đại Chu Hoàng Triều vì không rõ liệu mình có quan hệ gì với vị công tử thần bí đến từ thượng giới này hay không. Cách chương.